99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 419. Ta thọc thọc thọc, ta đâm đâm đâm. Tô Thiên Từ nghe vậy, đột nhiên tất cả hảo tâm tình đều chạy hết, đưa tay chính là một quyền đánh tới. Lệ Tư Thừa lãnh trầm thâm thúy, ánh mắt càng ngày càng nhu. Cầm nàng quyền, Tô Thiên Từ một quyền thất bại, duỗi ra chân cũng đạp tới. Cái này Lệ Tư Thừa không tách ra, đáy mắt nhiễm cười, khó nói lên lời vui mừng choáng nhiễm tại hắn nhất quán lạnh lùng mặt. Hắn tự tay đưa nàng một cái ôm đi qua, đưa tay đưa nàng sau lưng những cái kia giấy thử cũng lấy ra ngoài. Cái kia ba cây đồ vật, cái kia sáng loáng chỉ đỏ, kích thích Lệ Tư Thừa thị giác, khóe môi càng sao động càng mở. Tô Thiên Từ có chút bực mình, tại hắn lồng ngực va vào một phát, không kiến thức, tóc ngắn, kiến thức cũng ngắn. Lệ Tư Thừa từ phía sau lưng ôm nàng, cúi đầu nhìn về phía mặt nàng, nói thật nhỏ, ân, ta một chút đều không nhìn ra đây là nghiệm thai. Tô Thiên Từ nghe xong, trên mặt không vui lại lập tức đều chạy xong, đưa tay bóp một lần hắn mặt, cả giận nói, người đùa bỡn ta à. Lệ Tư Thừa nụ cười càng ngày càng mở, nắm tay nàng, nói thật nhỏ, là ngươi trước trêu chọc ta. Lệ phu nhân, Tô Thiên Từ trông thấy hắn khó được nụ cười, cười khúc khích, nhăn mũi, một mặt ghét bỏ, đi ra, ngươi có phải hay không đã sớm biết, vừa mới ta nhìn thấy cái kia y tá đi lấy nghiệm thai giấy thử. Khó trách, Tô Thiên Từ có chút thất vọng, bực mình đẩy hắn một lần, ngươi liền không thể làm bộ bị ta kinh hỉ tới rồi sao? Tại sao phải làm bộ? Lệ Tư Thừa trong mắt điểm điểm ánh sáng lấp lóe, hận không thể đưa nàng hút đi vào một dạng, sâu như vậy, như thế nồng, kìm lòng không được đưa tay đặt ở nàng trên bụng. Tô Thiên Từ vui vẻ nở nụ cười, đem hắn tay lấy ra, đi ra, ta đi nhìn bác sĩ. Ân, Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng đi vào phòng, cố gắng chấn định rốt cục không kềm được, hai tay nắm lấy bắt đầu hung hăng một chùy bắp đùi mình. Lệ Tư Thừa cảm giác mình quả thực sắp điên rơi. Nàng mang thai, nàng mang thai, hắn muốn làm ba ba, hắn muốn làm ba ba. Xảy ra bất ngờ kinh hỉ, làm cho Lệ Tư Thừa nhịp tim càng lúc càng nhanh, cơ hồ muốn kìm nén không được hoan hô lên. Ở chung quanh người quái dị dưới ánh mắt, Lệ Tư Thừa cầm điện thoại di động lên đến trốn bệnh viện trong thang lầu đi. Trước tiên bấm hảo huynh đệ điện thoại. Đêm khuya 10 giờ hơn, Âu Minh cầm mới vừa mua được một hộp BCS trốn vào trong phòng tắm. Trên tay nắm để cho thủ hạ từ bệnh viện thuận tới chữa bệnh dùng trừ độc châm. Thọc một chút đâm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Âu Minh bị dọa đến một cái giật mình, phát giác được là điện thoại di động của mình về sau, mới thở dài một hơi. Khá lắm, quả nhiên không thể làm chuyện xấu. Một đám chuyện xấu liền trột dạ a. Âu Minh cọ sát từ BCS bên trên sót xuống đến bôi trơn. Từ miệng túi lấy ra điện thoại di động, trông thấy là Lệ Tư Thừa về sau, liền cảm giác có chút không có tí sức lực nào. Gia hỏa này gần nhất quá hạnh phúc, hắn không muốn nhìn thấy hắn. Cúp máy, cúi đầu xuống, tiếp tục đâm đâm đâm. Chỉ là Lệ Tư Thừa dây dưa không bỏ, điện thoại lại vang lên. Cứ việc không kiên nhẫn, có thể Âu Minh vẫn là nhận. Uy, ha ha ha ha, Âu Minh bị cười đến toàn thân một cái giật mình, nhìn một chút điện báo người. Cái này mẹ nó, thực sự là Lệ Tư Thừa. Người đụng quỷ rồi, Âu Minh tức giận, đem đã đâm xong BCS trang trở về, cười đến cùng một dạng. Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn sinh. Lệ Tư Thừa nghe thấy chữ này mắt, có nhịn không được bật cười. Âu Minh toàn thân run lên, không chút do dự cúp điện thoại. Con hàng này cười lên, không phải đại hảo sự, chính là phá hỏng sự tình. Nghe hắn như vậy thiểu năng trí tuệ tiếng cười, không thể nghi ngờ là đại hảo sự. Nhưng là, Âu Minh không muốn nghe. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.